Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Tôn Nghiêm Vấn Đề. Dương Bảo Quốc ngồi xổm xuống thất thanh khóc lớn, Thích Ý bụm mặt bước nhanh đi xuống lầu, Mộ Tiểu Mệ cùng Tôn Kỳ chạy nhanh đuổi theo. Trình Hồng thấy vậy tình cảnh sừng sốt, choáng váng ngã xuống đất, cũng không biết là thực choáng váng hoặc là giả choáng váng. Tóm lại đại gia nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng về sau hay không còn hội tìm chết đại gia không biết. Dù sao hôm nay việc này xem như qua. Đại gia trong lòng đều rất bội phục Thích Ý. Cảm thấy vô luận nàng là ăn ngay nói thật, vẫn là dụng tâm kế, đều là hảo dạng. Không phải có độ lượng chính là có trí tuệ. Thật sự là một cái cô nương tốt. Thậm chí không hề thiếu tiểu họa âm thầm tưởng. Nếu nàng thật sự cùng Dương Bảo Quốc chia tay, hắn, nhóm, liền truy nàng. Mùng 8 tháng chạp, Dương Bảo Quốc cùng Thích Ý vẫn là kết hôn. Hơn nữa chiếm được Trình Hồng chúc phúc. Thích Ý nhà mẹ đẻ những người khác chưa có tới. Thích Ý đại ca ở hôn lễ đầu tiên tới rồi. Kích động Thích Ý khóc lớn không thôi. Xem ra, nàng nói đúng không để ý. Trong lòng lại vạn phần khát vọng tình thân. Cũng may, hôn lễ hôm đó phi thường náo nhiệt. Mộ Thanh Nghiên cùng Thích Ý nhất bang bằng hữu, đồng học. Đồng sự phi thường làm hết phận sự sắm vai nàng nhà mẹ đẻ nhân vật. Hơn nữa lưng nàng lên xe ca ca, hết thảy hoàn mỹ. Không biết là phủ bị Thích Ý hôn lễ ảnh hưởng, vừa qua khỏi hoàn năm, Thẩm Kình Phong đột nhiên nhường Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên hỗ trợ an bày hôn sự. Ca ca, tẩu tử, Mạnh Uyên đáp ứng gả cho ta, nhường ta đi nhà nàng cầu hôn, đính hôn kỳ kết hôn. Nàng nói không muốn đính hôn yến, rất phiền toái, chúng ta trực tiếp kết hôn tốt lắm mà ni. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên mừng rỡ đáp ứng sau, chạy nhanh đi tìm Thẩm Bắc Niên thương lượng với Thẩm Tâm Duệ. Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ nghe xong tự nhiên cao hứng, vội vàng an bày cùng Mạnh Uyển gia nhân gặp mặt chuyện. Đại gia nguyên bản hảo hảo, nhưng ở song phương tộc trưởng gặp mặt một ngày này, phía trước cái gì đều không nói, cái gì đều không có làm, Phó Cẩn Mai đột nhiên yêu cầu cùng đi. Nàng là một mình cùng Thẩm Tâm Duệ nói. Thẩm Tâm Duệ theo bản năng cự tuyệt. Ngươi thế nào đột nhiên nghĩ ra này nhất? Phó Cẩn Mai cười lạnh một tiếng. Cái gì kêu đột nhiên nghĩ đến? Ta luôn luôn nghĩ như vậy. Chính là luôn luôn chịu đựng. Chịu đựng cho các ngươi đem ta tôn nghiêm đặt ở dưới chân thải. Không vừa ta làm hồi sự. Bất quá kia trước đây. Từ hôm nay trở đi. Ta muốn chính mình tranh thủ ta quyền lợi. Thẩm Tâm Duệ, ngươi nghĩ tới không có. Nếu các ngươi hôm nay không mang theo ta cùng đi, Mạnh Uyển cùng người nhà của nàng nhất định sẽ đem ta làm có cũng được mà không có cũng không sao. Nhân, ngươi nói ta có cái gì tôn nghiêm? Vì ta tôn nghiêm, ta nhất định phải đi. Thẩm Tâm Duệ không lời nào để nói. Suy tư một lát, để chân ra bên ngoài biên chạy. Ta đi cùng ba ba cùng Tiêu Nhiên thương lượng một chút. Phó Cẩn Mai cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, ngươi nếu cái có chủ kiến nhân khẳng định sẽ trực tiếp mang ta đi. Có cái gì hảo thương lượng, thật sự là cái vô dụng nam nhân. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, miệng một câu chưa nói. Từng đợt cười lạnh, Thẩm Tâm Duệ gọi điện thoại đem Phó Cẩn Mai yêu cầu đối Thẩm Bắc Niên vừa nói. Thẩm Bắc Niên không có nghĩ nhiều đáp ứng, vậy nhường nàng đi thôi. Dù sao loại sự tình này người càng nhiều càng tốt, Thẩm Bắc Niên thầm nghĩ. Phó Cẩn Mai, ngươi muốn xấu mặt chỉ để ý ra. Dù sao chính là Kình Phong mẹ kế, ngươi càng thượng không được mặt bàn, Mạnh gia người càng đau lòng Kình Phong. Thẩm Bắc Niên hiện tại càng ngày càng xem không lên Phó Cẩn Mai. Đều không phải là nàng nhà mẹ đẻ quan hệ, mà là nàng người này. Trước kia chính là lòng dạ hẹp hòi, hiện tại cũng là đùa bỡn tâm nhãn. Thế nào làm cho người ta thích đứng lên? Mạnh Uyển cùng Thẩm Kình Phong đã kết giao đã nhiều năm. Sở dĩ hiện tại tài đàm hôn sự đều không phải Mạnh Uyển cha mẹ tạp, là Mạnh Uyển chính mình không muốn kết hôn. Nàng cảm thấy cùng Thẩm Kình Phong chỉ nói yêu đương rất tốt, như vậy sẽ không cần kế hoạch sinh đứa nhỏ chuyện. Nàng biết chính mình kết hôn sau khẳng định hội lấy gia đình làm trọng, khẳng định hội yếu đứa nhỏ. Như vậy còn thế nào cấp Kình Phong bức họa? Nàng hiện tại đều không biết nàng đã cấp Kình Phong họa nhiều ít phó bức họa. Chỉ biết là mỗi một phó đô tốt lắm bán. bọn họ đã dựa vào dốc sức phong bức họa tránh rất nhiều tiền. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.